Văn chức pháp sư dị bàn, chương 147, Thủy Ngân, góc truyện audio.com. Đài thi đấu Đế Đô Học viện có khá rộng rãi sân bãi. Còn có bắt buộc quy định thiết kế phải đảm bảo kết giới giao chiến. Chỉ ít đủ để chống chịu một ít loại cấp thấp siêu giai ma pháp trở xuống. Tại Trung ương sàn, Mạc Phàm đứng hướng đối diện lại chiến tuyến với Phong Ly và Tùng Hạc. Xa xa về phía tây, đám ba người Đường Nguyệt, Tiểu Mây, Pơ Pây ngồi xem làm cái trọng tài thưởng thức. Ngươi thực sự muốn cả hai người chúng ta cùng ra tay sao? Tùng Hạc thái độ không vui nói. Hắc, ta cũng không tùy tiện. Chẳng qua ta cảm thấy hai người nương tay với ta một chút liền tốt rồi. Thêm một hệ mục triển khai chính ta đồng thời có thể phán đoán tốt thực lực. Mạc Phàm nói rằng, được rồi. Bọn ta cũng không có triển khai vô luận siêu giai pháp tắc. Người trước thì triển một chút phóng xuất đi. Phong Ly khoát tay áo một cái. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không tính đến. Mạc Phàm gật đầu, cũng trực tiếp liên hệ thủy tinh trần thăm dò. Đó là một cái tinh trần màu xanh thẫm ma mị rất khiến người khác có cái suy nghĩ quá nửa là hắc ám hệ. Chưa hết, xung quanh tinh trần đồng dạng có hiện tượng xuất hiện dày đặc đá bụi màu vàng, màu xanh trắng, màu xanh lục, màu đen tạo thành một cái vành đai thổ nhưỡng kỳ dị. Tuy nói tiểu chòm sao chớm nở nhỏ bé không đáng kể, nhưng tựa hồ cái phần óng ánh rực rỡ so ra thật sự có thể còn nồng đậm hơn tinh hà. Tinh hải đấy, để Mạc Phàm một trận đau đầu không hiểu chính là... Tinh tử của thủy hệ không phải màu xanh tương tự tinh trần. Chúng nó vậy mà lại sở hữu cái màu bạc xám ánh kim rất ngạo nghễ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thủy hệ lần đầu tiên xuất kích ý niệm. Bảy viên tinh tử như ánh kim đồng thiếc một màu lóe lên. Mấy vệt lam ngọc chẳng khác nào lưu quang từ mỗi một viên tinh tử mặt trên xẹt qua xẹt lại. Cuối cùng lập tức trong khoảnh khắc đã vận động ngang dọc xoay chuyển thành một hàng ngũ nối liền tinh quỹ. Phát ra chùm sáng hào quang nổi bật, nhất niệm tinh quỹ, Tùng Hạc mắt thấy một màn này chớp mắt phác thảo. Hắn liền bất giác lùi về sau theo quan tính mà kinh hoàng. Đây là lần đầu sử dụng tân hệ đã có thể chớp mắt dựng hình thành công thành thủ pháp sơ giai. Đối với tất cả hệ mới thức tỉnh. Thời gian đầu tiên nắm giữ tinh tử chuyển động đều có những thước đo khác biệt. Không phải dễ dàng có thể phác thảo tiểu giản đồ thành công. Nhưng đó là ma pháp cấp thấp không làm được. Không có nghĩa là cấp cao cũng vậy. Lên đến cao giai, vẫn là siêu giai một bước. Tự nhiên với tinh tử nắm bắt cũng sẽ dần dần trở nên có chấp niệm hơn. Rất dễ đối với pháp sư trong vòng vài giờ, thậm chí vài phút làm cái phóng thích đầu tiên. Bán cấm chú tu vi đã có thể hóa cảnh, trưởng khống hoàn mỹ, nhất niệm tinh cung, nội trong chưa tới nửa khắc sẽ có khả năng dựng được 2.401 viên tinh tử cấu trúc. Cuối cùng là tiến bước vào cấm chú cảnh giới, vốn dĩ đã qua cực hạn nhân loại thao túng rồi. Đối với tinh tử bình phẩm đánh giá, dù cho là loại thế nào lạ lẫm cũng phi thường cảm thấy quen thuộc. Mạc Phàm hôm nay thể hiện ra. Dĩ nhiên là bộ dạng đỉnh tiêm cường giả cấm chú. Hai vị đạo sư, ta tới. Mạc Phàm trên con người đã có từng đường chòm sao thủy kim phồn thịnh nói rằng. Thủy hệ tinh quỹ có cực kỳ phức tạp cấu trúc. Tại Mạc Phàm dẫn dắt bên dưới vốn dĩ hắn còn cho rằng đây là một tổ hợp kỳ lạ trường tính. Khi nối lại với nhau cũng rất hay bị vành đai bụi làm ảnh hưởng. Thiếu chút không phải mình tinh thần đã quá cao thâm cảnh giới. Liền có thể thất bại rồi. Hơi ẩm trong không khí bắt đầu co cụm lại. Thủy nguyên tố biến dị đang không ngừng phản ứng mãnh liệt sinh ra một chùm sáng ngân phiến càng ngày càng sáng sủa. Bên trong cái chùm sáng đó, xuất hiện một màu bạc óng ánh chất lỏng. Chất lỏng này chính là thủy ngân nguyên tố. Mạc Phàm nở một nụ cười hài lòng. Trong miệng âm thầm cất tiếng. Thủy ngân phiến tạc, tay hất một cái. Một đạo thủy ngân trong chân không lập tức nhiễm hóa, đông đặc lại thành một phiến kim loại cứng rắn dài hơn 3 mét. Đại khái rất giống thanh trường mâu thương, chỉ có điều đây là lần đầu hắn sử dụng, cũng không có mỹ mãn gọt đầu thêm phần nhọn sát thương. Hoát hoát hoát hoát, phiến tảng thủy ngân theo tay Mạc Phàm vuốt tới có tốc độ rất nhanh. Liền là một đạo mãnh thương như ván lướt sóng đang phóng lao sượt bề mặt đất bên dưới. Làm cho chân không liên tục xít xít những tiếng chói tai ghê sợ. Cảm giác bất cứ khi nào mặt đất cũng có thể nứt ra làm hai. Đây là sơ giai ma pháp sao? Trên đài vẻ mặt của Đường Nguyệt ngay lập tức sẽ thay đổi. Nàng vừa nãy sự chú ý còn ở Mạc Phàm trên người. Ai biết cái này sơ giai ma pháp dĩ nhiên lập tức bùng nổ ra kinh người như vậy lực lượng. Tùng Hạc đồng dạng đã đứng đối diện hắn một khoảng cách đủ an toàn. Nhưng trong chớp mắt này cứ việc thủy ngân phiến tặc điên cuồng lao tới mà cảm thấy tràn đầy uy hiếp. Hắn không có chút chần chừ phóng thích ra một cái cao giai ma pháp ngăn chặn lại. Thủy hoa thiên ma, một cái cổng kha khá 5 mét đường kính, gợn nước cấp tốc khuếch tán ra, sừng sững một tòa thác nước kết giới, treo ở Tùng Hạc, Phong Ly trước mặt, phải lấy ma pháp cao giai cấp bậc cao nhất như vậy trước sơ giai thuần chất. Gương mặt Tùng Hạc đều rất không dễ chịu gì. Tê, này hơn những hai cái cấp bậc lớn ma pháp cùng hệ A, còn muốn nói Tùng Hạc đã sở hữu một cái hồn chủng thủy hệ làm tiêu bản gia trì. Nhưng dã man đến mức đều không đủ để ngăn chặn được Mạc Phàm một thủy ngân phiến tặc đâm tới. Dịch thủy ngân cơ bản không phải chỉ có cứng rắn cường hãn. Nó nhưng là mang tính thôn phệ rất cao. Vừa bị ngăn chặn liền nhuyễn hóa thành chất lỏng bao phủ thác nước của Tùng Hạc nuốt chửng. Tất nhiên sơ giai ma pháp vẫn chỉ là sơ giai ma pháp. Lực lượng không có hoàn toàn đủ tính chất công kích. Rất nhanh cũng đổ sập theo thác nước. Màn này triệt để làm cho Tùng Hạc cùng với Phong Ly đều kinh hãi đến biến sắc. Giả dụ nếu như cho cái tiểu tử Mạc Phàm này thêm một ít thời gian quen thuộc, liền ngay tại sơ giai vẫn có khả năng miểu sát đỉnh phong cao giai pháp sư trong chớp mắt rồi. Đây là trận đấu chưa có kết thúc dĩ nhiên Mạc Phàm cũng không có dừng lại. Ưu thế của sơ giai ma pháp chính là ít tiêu tốn ma năng. Càng là thoải mái liên hồi phóng thích theo tần suất khủng bố. Phải, chưa có dừng lại, theo cao hứng dâng lên, Mạc Phàm bắt đầu nhuần nhuyễn thả ra hàng chục cái nữa. Thủy ngân phiến tạc, công kích, tựa hồ một cái xưởng sản xuất pháo chiến sao anh tạc. Hai tay chính là hai cái nòng cần gạt, theo tư thế thoải mái nhất, liên tục không biết bao nhiêu luồng bài xích từ nguyên tố thủy năng lượng được Mạc Phàm ném bay ra ngoài. Nhìn qua vừa vặn lại như là một khẩu súng liên thanh phóng. Ầm ầm ầm ầm, chùm sáng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh hơn. Song song với kim quang thủy ngân phiến bắn ra thời điểm. Mặt đất, tường vách kết giới bị tiếp xúc đều dần dần bị chấn động đến mức toàn bộ nát tan. Công kích liền sơ giai nhanh như vậy, đáng sợ như vậy. Phong Ly cũng bất đắc dĩ cắn răng buộc phải sử dụng thủ pháp cao giai phong hệ. Mở ra phong chi dực đem Tùng Hạc kéo ra ngoài. Bản thân mình liên hồi né tránh công kích. Tất nhiên, đó là do Phong Ly và Tùng Hạc không sử dụng đến siêu giai ma pháp. Siêu giai ma pháp thời điểm mà nói, lập tức có thể áp chế ngược lại Mạc Phàm dễ dàng. Chỉ là, đem siêu giai ma pháp để ngăn chặn còn con sơ giai. Như thế liền làm đạo sư cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tỷ phu bật chế độ đàn áp rồi. Tiểu Mây ở ngoài không khỏi cười nói một câu kinh hỉ. Bọn họ thua rồi, Perpe gật gật nói ra. Vẫn chưa ngã ngũ, không phải viện trưởng còn chưa rời khỏi đài sao. Hắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn cao giai chưa có dùng. Đường Nguyệt không hiểu được. Phản bác lại, không kịp nữa. Thủy ngân thuộc tính còn đáng sợ hơn như vậy rất nhiều. Perpe kiên định quả quyết, đồng thời nàng hướng ánh mắt để cho Đường Nguyệt theo dõi tiếp. Toàn trường giờ là một mảnh đậm đặc thủy ngân mảnh vỡ khắp nơi. Có ngây ngút khói trắng không cảm thấy mùi vị tỏa ra. Đa phần làm người khác liên tưởng đến xương lạnh, Mạc Phàm đứng giữa làn khói trắng như vậy nhìn về phía Phong Ly. Phong Ly đồng dạng cũng nhìn chằm chằm lấy Mạc Phàm, nãy giờ hắn vẫn vừa né tránh vừa không ngừng đem quỷ mộc thủ hạt giống thả xuống khắp sân bãi. Đạo sư quả không có hổ danh là đạo sư, Tầm này chiến thuật, chính là muốn một chiêu duy nhất kìm hãm tới Mạc Phàm. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Có chút không hiểu nổi chính là, vì sao Mạc Phàm không công kích nữa? Câu hỏi tiếp theo, vì sao quỷ mộc thủ không có nảy mầm? Khụ khụ, Phong Ly tự nhiên khụy người xuống. Toàn thân mềm nhũn ra. Một cảm giác rất nhiều trông giống nội thương. Mạc Phàm quay người lên đài. Liếc mắt lấy Tiểu Mây gật đầu. Tiểu Mây nhanh chóng tiến xuống Phong Ly vị trí. Một đạo bạch quang bao phủ lấy người đế đô viện trưởng này không ngừng hồi phục. Đây là vì cái gì? Tùng Hạc lúc này mới định thần lại được nói ra. Hai vị đạo sư, đắc tội rồi, thủy ngân nguyên tố ở dạng khí phơi nhiễm sẽ là cực hoạt độc tính. Ta phóng xuất sơ giai liên tục chính là vì mục đích như thế. Khí độc tản ra sẽ không ngừng xâm nhiễm vào cơ địa. Chẳng qua vì đạo sư là một cái siêu giai mãn tu nên quá trình này đều không ảnh hưởng lập tức. Càng chưa có khả năng quá nguy hiểm tính mạng, Mạc Phàm cười khổ nói rằng, nhiễm độc, thủy hệ biến dị thành thủy ngân tồn tại thể rắn sẽ cứng cáp như kim quang cường hãn. Thể lỏng thì khủng khiếp thôn phệ, đến thể khí lại mang tính chất độc nhiễm, này cũng là một dạng quá hoàn mỹ công pháp rồi. Sơ giai đàn áp đến hai siêu giai pháp sư trong tình huống không sử dụng siêu giai ma pháp. Mạc Phàm đây là con chưa thèm dùng đến huyền âm hệ. À, Mạc Phàm sững sờ nói ra, ngươi đừng có nói với ta thủy ngân còn thêm một hiệu quả nào nữa. Phong Ly tức giận mắng, không phải, thực giống như ta vừa đột phá lên trung giai ma pháp. Mạc Phàm một mặt vô tội nói, cách chương.